Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Altia Milkovic. Đi qua một phen về sau, cuối cùng thất dạ mấy người bọn hắn đi tới trong di tích van xin một cái phế tích đại điện. Mà ở trong đó đang có hai người, chính là Leon cùng Altia Milkovic. Lúc này Altia Milkovic chính ăn mặc ngụy trang, mang theo một cái cổ quái mặt nạ. Giống như là một cái lão đầu tử ngụy trang tại Leon thân phận. Về phần Altia Milkovic mục đích, liền là khối băng bên trong ác ma. Nàng muốn khống chế cái này ác ma cường đại nhất hắc ma pháp sư Zirep sáng tạo ác ma. Thực lực nhưng là phi thường cường đại. So với bình thường cấp S ma đạo sĩ còn cường đại hơn. Thậm chí nói đã đến thánh 10 thực lực. Bất quá đáng tiếc là Altia Milkovic kế hoạch cuối cùng là muốn thất bại. Tại thời gian mười mấy năm bên trong, phong ấn lực lượng đã hoàn thành phá hủy cái này ác ma. Liền xem như giải khai phong ấn, ác ma cũng là đã tử vong tại 090. Thất dạ đám người bọn họ lúc đến nơi này, nhìn thấy ô vuông lôi lúc sau, Leon trực tiếp đứng lên, ánh mắt sắc bén nói, tuyệt đối không ngờ rằng hòn đảo này tìm đến ma đạo sĩ lại là ngươi. Là ngươi? Leon nhìn thấy cái này cái gọi là Zero đế là mình đồng môn sư huynh. Leon cũng là vô cùng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, ô vuông lôi lớn tiếng giống nói, Leon, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ơ hy sinh tính mạng mới phong ấn ác ma, ngươi bây giờ lại muốn giải phong ác ma, ngươi không xứng làm ơ đệ tử, ha ha. Ô vuông lôi, ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Ta hiện tại liền muốn phóng thích ác ma, đánh bại cái này cường đại ác ma. Chỉ cần có thể đánh bại cái này ác ma, ta liền có thể siêu việt ác ma. Leon điên cuồng phá lên cười. Tại lúc nhỏ, Leon đi theo ơ tu luyện. Lúc đầu Leon mục tiêu là siêu việt ơ, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là ơ lại thu ô vuông lôi cái này đệ tử. Nhân hai người này tức là sư huynh đệ, lại là đối thủ ô vuông lôi, để chứng minh chính mình cường đại, thế mà đi khiêu chiến đột nhiên xuất hiện ác ma. Ơ, vì cứu ô vuông lôi mới sử dụng tuyệt đối băng phong cái này cấm thuật, hy sinh chính mình phong ấn ác ma. Có thể nói ơ chết cùng ô vuông lôi có quan hệ rất lớn. Ơ chết rồi, Leon muốn siêu việt ơ mộng tưởng liền không cách nào thực hiện. Thẳng đến đoạn thời gian trước, hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là giải khai phong ấn, thả ra ác ma Delirer, sau đó đánh bại hắn. Đối với cái này tự kỷ thiếu niên đầu, thất dạ cũng là nguyên một im lặng. Ngươi là hòn đảo này cuối cùng hắc thủ sao? Chỉ đánh bại ngươi ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù Nasu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Nasu cũng biết Leon là địch nhân, lập tức tràn đầy đấu trí. Liền muốn hướng về Leon phát động công kích. Nasu, người này giao cho ta. Ô vuông lôi trực tiếp ngăn cản Nasu, chính mình hướng về Leon công tới. Rất nhanh hai người chiến đấu, một mảnh vụn băng bay múa, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Nhìn thấy hai người chính đang chiến đấu, che giấu tung tích Altia Milkovic chính muốn rời khỏi, nhưng lại bị thất dạ ngăn cản. Ta nói đại mỹ nữ, ngươi dự định đi chỗ nào? Thất dạ cười nói, mỹ nữ, ta nghĩ ngươi nhận lầm người. Nghe được thất dạ lời nói, ẩn tàng Altia Milkovic sững sờ, nói tiếp đi. Nói áo, nhận lầm người? Ơ nữ nhi, Altia Milkovic, ta hẳn là sẽ không nhận lầm a. Thất dạ nhìn trước mắt cái này ngụy trang thành lão đầu tử người, cười nói, cái gì ơ nữ nhi? Nghe được thất dạ lời nói, lúc đầu chính ở nơi nào chiến đấu ô vuông lôi cùng Leon cũng ngừng lại, kinh ngạc kêu lên. Mà Altia Milkovic nghe thất dạ toàn thân run lên, cực kỳ rung động, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, mình rốt cuộc chỗ nào lộ ra chân tướng. Thất dạ, người nói cái gì? Ơ nữ nhi ở chỗ này? Ô vuông lôi nhìn lấy thất dạ kinh ngạc hỏi, đồng thời bốn phía tìm kiếm. Phát hiện nơi này ngoại trừ Lê Ông cũng chỉ có một lão đầu. Hết thảy mọi người hướng về lão đầu nhìn lại, ngươi rốt cuộc là ai? Lê Ông cũng là phi thường kinh ngạc nhìn lão đầu này. Lão đầu này cũng không phải là Lê Ông đồng đội, mà là đột nhiên gia nhập bọn hắn. mà lại cũng là người này để cho mình giải khai ác ma phong ấn. Lê Ông hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, trước mắt lão đầu này xác thực vô cùng khả nghi. Nhìn thấy thân phận của mình bạo lộ, Altia Milkovic không có ở ẩn táng, tan mất chính mình ngụy trang. Ngươi thật là Altia Milkovic, ngươi thế mà còn sống. Nhìn thấy trước mắt thiếu nữ này, có đã từng ơ tám phần tương tự. Ô Vuông Lôi cùng Lê Ông vô cùng xác định, trước mắt thiếu nữ này tuyệt đối là ơ nữ nhi Altia Milkovic. Không có để ý kinh ngạc Ô Vuông Lôi cùng Lê Ông, ngược lại hướng về Thất Dạ nhìn, ngươi là ai? Là thế nào phát hiện được ta thân phận? Con người của ta trời sinh đối mỹ nữ có hảo cảm, chỉ cần là mỹ nữ, ta một chút liền có thể nhận ra thân phận của nàng. Thất Dạ nhìn lấy Altia Milkovic cười nói. Ách, nghe được Thất Dạ lời nói, người xung quanh toàn bộ im lặng nhìn lấy Thất Dạ. Cái này tính là cái gì năng lực? Vì cái gì ngươi thân là ơ nữ nhi, rõ ràng biết phong ấn cái này ác ma là mẹ của ngươi, ngươi còn muốn cùng Lê Ông phá hư cái này phong ấn? Ô Vuông Lôi hướng về phía Altia Milkovic lớn tiếng hỏi, nhưng là Altia Milkovic lại so Ô Vuông Lôi còn muốn tức giận. Nhìn lấy Ô Vuông Lôi cùng Lê Ông tức giận giống nói, mẹ của ta. Hừ, nàng cũng xứng. Nàng đem ta nhét vào ma pháp khai phát cục khi làm thí nghiệm phẩm thời điểm, nàng ở nơi nào? Thanh âm tức giận từ Altia Milkovic trong miệng hô lên. Cái này khiến Ô Vuông Lôi cùng Lê Ông không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết ứng nên trả lời thế nào. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết a, nữ nhân này căn bản không có quan tâm tới sống chết của ta, đem ta từ bỏ, ngược lại thu ngươi nhóm hai cái này đệ tử, tiếp tục hưởng thụ người mẹ vui vẻ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Altia Milkovic khuôn mặt dữ tợn lên, trong lời nói đối tại mẹ của mình tràn đầy phẫn nộ. Không, không thể nào, không phải như thế. Ơ, tại sao sẽ như vậy chứ? Ô Vuông Lôi cùng Lê Ông hai người cũng đều là phi thường khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy rung động. Ô Vuông Lôi cùng Lê Ông là tại Altia Milkovic được đưa đến ma pháp khai phát cục về sau mới bái nhập ơ môn hạ. Đối với ơ trước mắt cùng nữ nhi của mình phát sinh sự tình, hai người bọn họ cũng không rõ ràng. Hai người bọn họ vẻn vẹn biết mình lão sư có một đứa con gái, mà lại nữ nhi này chết rồi. Không nghĩ tới trong này còn có nhiều chuyện như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.